Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3089, Thánh cổ truyền nhân 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Đường Quả vừa mới đem ký ức xem hết, còn đến không kịp nói câu nào, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, bởi vì vừa rồi nhìn qua ký ức, nàng đoán được là ai tìm đến nàng, đứng dậy mở cửa ra, đứng ở phía ngoài người quả nhiên là trong trí nhớ, có hiền lành khuôn mặt, chảy cối quải Trượng Miêu Cương Thánh cổ tộc tộc trưởng tại sao tới đây? Đường Quả biết rõ còn cố hỏi, hiện tại thời gian điểm là, nam chính thời cảnh đã cùng nguyên chủ xác định quan hệ, thời cảnh chân thành, không chỉ có đem nguyên chủ đả động, còn đem trừ tộc trưởng bên ngoài, toàn bộ thánh cổ tộc thành viên đều cho đả động. Hiện nay, tộc nhân ngay tại nhiệt tình cho bọn hắn nhìn kết hôn ngày tháng, Miêu Cương thánh cổ tộc ở địa phương so sánh vắng vẻ, là tại Thâm Sơn lão lâm bên trong, nếu như không phải gần đây cùng bên ngoài người thông hôn, cơ hồ liền là ngăn cách. Liền xem như cùng bên ngoài người thông hôn, cũng chỉ là đem bên ngoài một chút mới mẻ đồ chơi mang vào, vẫn là không cách nào cải biến những này tộc nhân thâm căn cố đế một số ý nghĩ. Nguyên chủ ăn thiệt thòi còn ăn thiệt thòi, có một điểm chính là, thời cảnh cùng nàng kết hôn, là tại trong tộc tổ chức hôn lễ, Miêu Cương tộc người bản thân ngăn cách, đối giấy hôn thú loại vật này, căn bản là không thèm để ý, thế cho nên về sau, thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết bên kia người, đều cho rằng là nguyên chủ ép buộc thời cảnh, cho rằng nàng là dùng Tạ Thanh Tuyết tính mệnh áp chế, thời cảnh mới không thể không cùng với nàng. Lúc ấy rất nhiều người còn tại may mắn bọn hắn không có làm giấy hôn thú, bằng không thì thật đúng là rất phiền phức. Trên thực tế, căn bản chính là thời cảnh mang theo mục đích, cố ý thu hoạch được nàng cùng trong tộc thành viên hào cảm, muốn có được thánh dược mà thôi. Căn bản cũng không phải là nguyên chủ dùng thánh dược bức bách vội vã, lại nói thánh dược tại thánh cổ tộc đến nói, cũng là phi thường chân quý muốn, thời cảnh muốn không trả giá đắt thu hoạch được chân quý như vậy đồ vật, gọi là nghĩ hay lắm. Kết quả về sau Tạ Thanh Tuyết tìm đến, nguyên chủ cho dù là thái độ quá kích, cũng không có muốn Tạ Thanh Tuyết tính mệnh, thời cảnh lại là không muốn nhìn Tạ Thanh Tuyết chịu một chút ủy khuất. Mâu thuẫn phát động, một đôi đáng thương hữu tình người, ai nghe ai cũng sẽ đồng tình, cuối cùng lại là, nguyên chủ cái này cái gọi là ác độc nữ nhân sai. Phảng phất là nàng cố ý chia rẽ hai người, không có người nghĩ tới, nhận biết thời cảnh năm đó, nguyên chủ mới 17 tuổi, kết hôn thời điểm, cũng còn không đến 18 tuổi. Một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương, một mực sống ở ngăn cách địa phương, chịu đựng được thời cảnh dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt sao, thậm chí kết hôn đêm đó, hai người căn bản cũng không có trở thành chân chính phu thê, vẫn như cũ là thời cảnh hoa ngôn xảo ngữ. Biểu thị nàng tại hắn trong mắt còn không có trưởng thành, nhất định phải chờ đến nàng trưởng thành, bọn hắn mới có thể chân chính ở chung một chỗ. Trên thực tế, bất quá là thời cảnh tìm mượn cớ, hắn không muốn phản bội chính mình âu yếm nữ nhân mà thôi. Trong tộc người đối giấy hôn thú không có khái niệm, thời cảnh là có. Có thể hắn không có cùng nguyên chủ nói qua, đợi đến nhất định số tuổi là có thể đi lĩnh giấy hôn thú, mới là hợp pháp hữu hiệu hôn nhân quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bừng tỉnh, Đường Quả đã đem tộc trưởng mời tiến đến phòng, thuận tiện rót một chén nước trà. Tộc trưởng, ngươi nhìn giống như có chút không cao hứng, là chuyện gì phát sinh sao? Miêu Tiêu uống một ngụm trà, vẫn như cũ dùng từ ái ánh mắt nhìn xem Đường Quả, nói. Thật quyết định, muốn cùng cái kia gọi thời cảnh ngoại lai tiểu tử kết hôn, tộc trưởng là không nỡ ta. Đường Quả cười tủm tỉm hỏi. Nguyên chủ tính cách chính là như vậy, ngây thơ hoạt bát, rất được người trong tộc ưa thích. Miêu Tiêu hừ lạnh một tiếng. Chúng ta thánh cổ tộc thánh nữ, là làm vị hôn phu, lại không xuất giá. Cách chương.